Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Minh Hoàng nhé. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Bí ẩn nhà mồ, tác giả Minh Hoàng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mới chỉ đầu tháng 4 thôi mà trên những hàng cây phượng vĩ, đám ve đã kêu rầm ràng, như thể muốn cả thế giới này phải lắng nghe chúng. Tuy biết đây là đặc trưng của mùa hè, nhưng mà nếu nhiều quá thì nó thành ra nỗi ám ảnh. Nạn nhân đầu tiên của sáng hôm nay chính là Nam. Cậu đang cuộn tròn thân người trong tấm chăn, hưởng thụ chút không khí mát mẻ buổi sáng, thì tiếng ve bắt đầu râm ran inh ỏi. Và chỉ hơn 10 phút, nó đã trở thành tiếng chuông báo thức của Nam. Nếu bình thường thì trong thời gian này sẽ là lúc Nam đang bù đầu trong mớ sách vở. Nhưng với một sinh viên năm cuối lại đang làm khóa luận tốt nghiệp thì các học kỳ này quả thực là nhàn nhã. Nhận tưởng đầu sẽ được ngủ nghỉ cho thỏa thích thì tiếng ve rầm ràn đã phá hỏng tất cả. Nam nhăn nhó ngồi dậy với lấy cặp kính rồi đeo vào. Ôi, mới có 7 giờ sáng, điên thật chứ, cái bọn ve chết tiệt. Nam vừa càm ràm vừa đưa tay lên vặn loa cái máy tính. Cậu mở nguyên một list nhạc điện tử để cố tình xua đi cái tiếng ve khó chịu. Sau khi mọi thứ có vẻ ổn hơn, Nam nằm vật xuống giường, cầm điện thoại lên rồi bắt đầu lướt Facebook. Lướt qua lướt lại, chỉ có vài cái video nhảm nhí. Nam định thoát ra thì đột nhiên cậu khựng lại khi trông thấy một vài bài viết trên trang Facebook của trường. Chiến dịch mùa hè xanh tại Tây Nguyên. Vào cuối tháng 4, đoàn trường sẽ tổ chức một chuyến đi mùa hè xanh. Địa điểm: làng Y Riêng, một ngôi làng nằm sâu trong vùng rừng núi Gia Lai hùng vĩ. Với sự góp mặt của Hờ Niên, chàng trai sinh viên tốt bụng khoa công nghệ thông tin và cũng là thổ địa ở làng này, cậu sẽ đóng vai trò là người trợ giúp đoàn. Phụ trách chuyến đi sẽ là thầy Trần Thanh Phong. Chiến dịch đang rất cần sự tham gia của các bạn sinh viên và đóng góp của những mạnh thường quân. Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng đoàn trường Đại học Hoa Hồng. Nam đưa mắt nhìn xuống dưới phần bình luận. Bài viết mới đăng được hơn 30 phút đã có hơn 200 bình luận. Cậu đưa mắt liếc sơ qua, và đúng là nhiều người đăng ký thật. Nam cũng hiểu được phần nào sức thu hút ấy, đó là nằm ở cái tên Trần Thanh Phong. Gần 4 năm học ở trong trường, thầy Phong trong mắt Nam là một người thầy tài năng và vui tính. Ngoài việc dạy học, thầy còn là một thành viên hết sức năng nổ của đoàn trường. Nam có vài lần được gặp và nói chuyện với thầy, và tất nhiên cậu bị cuốn hút ngay lập tức. Ngoài ra, về cá nhân Nam, chuyến đi này đối với cậu còn có thêm một sự hấp dẫn nữa, đó là mảnh đất Tây Nguyên. Và nó cũng chính là nội dung đề tài trong bài khóa luận tốt nghiệp của cậu. Thế nên ngay lập tức, Nam đã biết cậu cần phải làm gì rồi. Nhưng Nam không bình luận ở trong bài viết, mà cậu gọi trực tiếp cho thầy Phong. Sau một hồi nói chuyện, Nam trình bày nguyện vọng được lên trên đó tìm hiểu văn hóa để phục vụ cho việc làm khóa luận của mình, thì thầy Phong không ngần ngại duyệt thẳng cho cậu, khỏi phải tham gia vòng phỏng vấn. Nam mừng rỡ lắm, cậu cảm ơn rối rít. Nhưng thầy Phong cũng không quên dặn: vào hôm phỏng vấn em cũng nên lên đi, để xem thử mình đi cùng với những ai. Nam gật đầu. Thế là cậu tự dưng có được một nguồn thực tế để tìm hiểu, rồi cho vào trong bài khóa luận của mình rồi. Thấm thoát đã đến ngày 28 tháng 4, cũng chính là ngày bắt đầu chuyến đi mùa hè xanh của Nam. Trong lần phỏng vấn trước, cậu đã biết những người đi cùng mình trong chuyến đi lần này là ai. Ngoài Nam, thầy Phong và người dẫn đường Hờ Niên ra thì còn có 4 người nữa, 2 nam, 2 nữ. Người đầu tiên là Khanh, sinh viên năm nhất. Cậu này là trai thành phố như Nam, tính tình thì hòa đồng, vui vẻ. Người thứ hai tên là Toản, cũng là sinh viên năm nhất. Trái với Khanh, Toản có vẻ trầm tính, ít nói. Nhưng được cái cậu này có sức khỏe tốt, và nghe đâu còn là nhà vô địch môn võ vô vi nam hồi năm ngoái. Hai cô gái còn lại trong đoàn là Trâm và Huệ. Cả hai đều là sinh viên năm ba. Họ thường ngày sống chung phòng trọ với nhau. Hơn nữa, cả hai đều có quãng thời gian hoạt động rất tích cực trong các phong trào của đoàn trường. Chuyến đi lần này có 7 người. Sở dĩ ít như vậy là bởi khi lên tới nơi, cả đoàn sẽ có một cuộc gặp gỡ các em học sinh cấp 3 ở trên đó, và cũng cùng các em ấy thực hiện kế hoạch mùa hè xanh. Chuẩn bị hành lý xong xuôi, tất cả mọi người cùng lên chiếc xe 7 chỗ đời mới. Vì đường xa, phần để đảm bảo những gì tốt nhất, an toàn cho tất cả mọi người, nên thầy Phong đã nhờ người quen thuê giúp chiếc này. Chứ thực ra, sử dụng nó trong chuyến đi tình nguyện thì có vẻ hơi sang trọng. Thầy Phong ngồi ở ghế trước, cạnh bên Bác Tài. Hàng ghế tiếp theo là hai cô gái và Hờ Niên. Còn Nam cùng với Khanh và Toản thì ngồi ở băng ghế cuối cùng. Chiếc 7 chỗ này khá rộng rãi và mùi của nó rất dễ chịu. Nhưng Nam cũng chỉ biết được có thế thôi, bởi xe đi được hơn 30 phút thì cậu bắt đầu ngủ gục đi. Cái này cũng là một điều hạn chế của Nam. Cậu ngủ nhiều lắm. Dường như một ngày Nam dành ra hơn 15 giờ đồng hồ để ngủ. Mẹ cậu nhiều lần than phiền, nhưng Nam học lực không tệ. Cả lại so với việc ra ngoài phá phách thì ở nhà ngủ xem ra vẫn tốt hơn. Nam cứ thế ngủ liền một mạch cho tới khi nghe tiếng gọi bên tai. Anh Nam, dậy. Nam mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, nhận ra Toản đang lay mình dậy. Cậu lắc đầu nhăn nhó. Chuyện gì thế? Tới rồi dậy đi anh Nam, dậy ăn rồi có sức đi nữa. Nói xong, Toản nhanh chóng bước xuống xe. Nam đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đã xuống xe hết rồi. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay lên trời vươn vai một cái. Bước ra khỏi xe, Nam nghe thấy tiếng Huệ gọi ngay. Trời đất, em đang định mua riêng một phần để anh tỉnh dậy rồi mới ăn đó chứ. Nam phì cười bởi sự châm chọc này của cô. Anh bước tới ngồi ngay bên cạnh mọi người, rồi đưa tay với lấy cái bình trà đá. Trong cơn mắt lạnh từ ly nước làm cho Nam tỉnh ngủ. Lúc này cậu mới nheo mắt nhìn ra ngoài đường. Ngày mốc lộ giới hiện ra dòng chữ Gia Lai 90 km. Gần tới rồi hả thầy? Nam vừa nhìn vừa hỏi thầy Phong. Thầy Phong chưa kịp trả lời, Hờ Niên ngồi gần đó đã lên tiếng. Chưa đâu anh Nam, tới Gia Lai thì mình còn bắt xe để đi một đoạn nữa, chắc phải tới 4-5 giờ chiều mình mới tới nơi đó. Nam đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Bây giờ mới hơn 12 giờ trưa thôi, như vậy là còn khá lâu nữa mới tới nơi. Nam lúc này hơi có chút hối hận khi đã đăng ký cái chuyến đi này. Nhưng thôi, đã lỡ rồi, dù sao thì cũng không về được nữa. Cả nhóm ăn trưa xong thì tiếp tục lên xe di chuyển. Đúng như Hờ Niên nói, khi xe đến địa phận Gia Lai thì không rẽ vào thành phố Pleiku mà ngừng lại, bắt mấy chiếc xe thồ rồi đi sâu vào trong rừng. Trên đường đi, Nam liên tục nhìn hai bên đường, những hàng cây cao su dài thăm thẳm, thẳng tắp cho tới khuất tầm mắt. Các cô các cậu định đi đâu thế? Đang mải mê nhìn ngắm thì tiếng nói của người lái xe thồ làm cho Nam giật mình. Cậu ầm ừ. Dạ, chúng cháu đi tình nguyện, hình như là ở làng Y Riêng hay sao đó ạ. Ông chú kia im lặng một lúc rồi nói: "Ồ, cậu lên đó làm gì thì làm, phải cẩn thận nha. Người ta đưa cho ăn uống thứ gì thì cũng không được dùng ngay." "Sao thế ạ?" "Thì coi người ta bỏ bùa cho cậu chứ làm gì. Ở cái xứ này thì thiếu gì bùa phép của mấy người dân tộc. Thường thì là bùa yêu, bùa mê thuốc lú của mấy cô sơn nữ. Họ cho cậu uống rồi cậu say mê, ở luôn trên đầy lấy người ta. Còn ghê hơn thì họ làm cho cậu phát điên, rồi bắt hồn bắt phách cậu lại." Nghe ông chú kể xong, Nam Phì cười. Cậu thầm nhủ: "Thời buổi nào rồi mà ông chú còn đem mấy cái chuyện này ra hù mình nữa. Buồn ngái gì ông biết." Cuối cùng, chiếc xe thồ cũng ngừng lại trước một con đường mòn đầy bùn đất. Thầy Phong bước xuống xe nói to: "Các em, chúng ta đi bộ từ đây nha. Hôm qua vừa mưa cho nên đường phía trước nó còn lầy lội lắm." Cái con đường mòn này đúng là lầy lội thật. Nam vừa bước đi vừa thầm than thở về đôi giày cậu mới mua chưa được một tháng. Nhìn đống bùn dính lên, Nam thấy đứt từng đoạn ruột. Nhưng những người khác thì có vẻ không mấy quan tâm. Nam phì cười tự đắc: "Mình đúng là không cùng đẳng cấp với mấy người này rồi." Cũng đúng thôi, bởi trong suốt 4 năm đại học của mình, Nam có bao giờ đi tình nguyện ở những vùng đất như thế này đâu. Còn những người này đều đã tham gia mấy hoạt động như vậy ít nhất là một lần. Nam hít một hơi dài rồi tự an ủi mình bằng những thông tin tư liệu sẽ thu thập được trong chuyến đi để phục vụ cho cái bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Hơn một giờ đồng hồ sau thì mọi người cũng tới được cái làng y riêng của Hờ Niên. Vừa đến thì đã có mấy người mặc bộ thổ cẩm đứng vẫy tay chào. "Chắc là người làng này rồi." Nam nhủ thầm khi trông thấy những bộ trang phục trên người của họ. Không ngừng lại ở đó, như đã chuẩn bị sẵn, Nam lấy chiếc máy ảnh phim của mình ra rồi nhanh chóng chụp tanh tách. Hờ Niên, về rồi đó hả con?" Từ trong đám người làng, một bà lão bước ra vừa cười vừa nói. Hờ Niên cũng nhanh chóng bước lại chỗ bà ấy. Hai người nói với nhau bằng một thứ tiếng địa phương. Lát sau Hờ Niên quay ra nói: "Thầy Phong, mọi người, mình vào thôi." Thế là mọi người đi theo mấy người làng. Bà lão lúc nãy dẫn họ tới một cái nhà sàn to với kiến trúc hết sức độc đáo. "Giới thiệu với mọi người, đây là nhà rông, căn nhà dùng để hội họp của làng và cũng là chỗ ở của mọi người trong thời gian sắp tới đó." Nam đưa mắt nhìn một lượt. Cái làng này không có nhiều nhà. Hơn nữa, chúng được làm khá là thô sơ. Đám con nít thì nấp ở trong một góc rồi đưa những ánh mắt tò mò nhìn vào họ. Sau khi nghe Huệ nói ở đây không có điện, Nam giật mình đưa ánh mắt nhìn thầy Phong. "Ừ, đúng rồi, hôm bữa thầy quên nói với Nam. Nhưng mà không sao đâu, ở đây có máy nổ đó. Tối tối người ta sẽ phát điện khoảng 3 giờ đồng hồ để mình sạc điện thoại với mấy thứ thiết yếu." Lúc này thì Nam thật sự hối hận khi tham gia vào chuyến đi mùa hè xanh này rồi. Nếu biết cái thông tin này thì anh đã không bao giờ đăng ký. Khanh thì cười cười đưa tay vỗ vai Nam. "Anh Nam ơi, lần này á mình thử hòa với thiên nhiên một chút đi anh. Chứ ở thành phố mình nghe tiếng còi xe, tiếng thiết bị công nghệ nó cũng chán." Nam ậm ừ, nhưng cậu còn làm được gì nữa. Bà lão lúc này mới lên tiếng. "Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Siêu, trưởng làng ở đây. Hôm nay mọi người đi đường xa nên mệt rồi, muốn làm gì thì mai hẳn tính." "À, bà ơi, hình như còn một nhóm tình nguyện nữa phải không ạ? Sao cháu không thấy họ tới?" Thầy Phong hỏi. Bà lão nhíu mày đáp. "Ủa, có hả?" "Có đó bà, nhưng không hiểu sao họ không thấy tới. Để cháu gọi họ thử." Hờ Điên vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi. Chừng hơn 5 phút sau, thì cậu ta bỏ điện thoại xuống rồi quay lại nói: "Hôm qua trên đó mưa lớn quá nên họ hủy luôn chuyến đi rồi." Thông tin này quả thực còn làm cho mọi người ngao ngán hơn chuyện không có điện lúc nãy. Thầy Phong lắc đầu ngoài ngoại, bực bội nói: "Họ làm ăn thế này là không được rồi. Không tham gia thì báo trước, để mình chọn thêm vài người đi chứ. Giờ vón vẹn có 7 người thì làm ăn được gì nữa." Nghe thầy Phong nói thì Hờ Niên phì cười động viên: "Không sao đâu thầy à, có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu thôi. Chuyến đi này là cho mọi người rèn luyện kỹ năng thôi. Để em nói lại với bà Siêu, để bà ấy sắp xếp cho mọi người phụ giúp dân làng mình mấy chuyện." "À, thật ngại quá. Mang tiếng đi làm tình nguyện mà có mấy người thế này." Thầy Phong nói với vẻ bất lực lắm. Hờ Niên vẫn cười tươi. Cậu chỉ vào trong căn nhà rông rồi nói: "Thôi, mọi người mình vào trong sửa soạn đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay có một bữa tiệc nhỏ đó." Thế là mọi người đành nghe theo sự sắp đặt của Hờ Niên. Nói về Nam, cậu bước vào trong căn nhà rông rồi chọn cho mình một chỗ trong góc. Nam thả ba lô của mình xuống đất. Tiếp theo, chiếc chiếu và tấm chăn cậu đem theo được trải ra. Chỉ loáng một chút, góc ngủ nghỉ của Nam đã hoàn thiện. Và mặc kệ cho những người kia làm gì thì làm, cậu nằm thừ người ra rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thầy Phong và Hờ Niên đi gặp bà Siêu trưởng làng để trao đổi thêm vài chuyện. Còn hai cô gái duy nhất trong nhóm thì đang say mê tắm gội ở trong cái nhà vệ sinh được dựng tạm bên hông nhà. Đừng! Nam vừa hét lên, vừa bật người ngồi dậy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ tối hù. Nghe tiếng hét của Nam, Khanh từ phía trước nhà chạy vào. Chiếc đèn pin trên tay cậu làm cho cả gian phòng rộng lớn sáng lên được một chút. Lúc này Nam mới thực sự hoàn hồn. Cậu nhìn chằm chằm Khanh. Chuyện gì thế anh Nam? Không có gì. Chắc anh ngủ chỗ lạ, bị bóng đè thôi mà, không có gì đâu. Khanh vừa nói vừa lia ánh đèn pin khắp một lượt. Nam nhận ra trên trán mình đã đầy mồ hôi rồi. Cậu thở hổn hển, đưa tay chống xuống đất rồi đứng dậy. Mọi người đâu cả rồi Khanh? Thầy Phong với anh Hờ Niên đi đâu chưa có về? Còn thằng Toản với hai chị thì đang chơi với mấy đứa con nít ở trước sân kìa. Anh chạy rửa mặt đi rồi mình chuẩn bị lát đi ăn. Tiếng nước từ trong ống nứa chảy xuống cái xô nước làm cho Nam bình tĩnh hơn. Cậu đưa tay vót mấy ngụm nước vào mặt. Sự tỉnh táo nhanh chóng quay trở lại. Nam đứng thẳng người lên rồi vỗ lấy trán mình bành bạch, miệng lẩm bẩm: "Kinh hãi quá." Sở dĩ Nam lâm vào tình cảnh hoảng hốt như bây giờ là bởi vì vừa rồi cậu gặp một cơn ác mộng hết sức kinh khủng. Đó là thầy Phong, khắp người toàn máu là máu. Thầy vừa la vừa hét, vừa chạy theo mọi người. Sự sợ hãi được đẩy lên cao trào khi Nam trông thấy thầy Phong tay cầm một con dao chạy thẳng về phía mình rồi nghiến răng rít lên: Mày phải chết! Sau tiếng thét của thầy, Nam cũng vội bừng tỉnh. Cậu thở dài một cái, nghĩ chắc do mình ngủ nhiều quá nên mới vậy. Rửa mặt xong, Nam bước ra đằng trước nhà. Thấy bóng người trong nhóm đang chơi trò rồng rắn lên mây với mấy trẻ con trong làng. Tiếng cười nói vang lên, làm cho Nam nhẹ nhõm hẳn. Lát sau thì thầy Phong và Hờ Niên về. Trông thấy thầy, giấc mơ kinh khủng lúc nãy lại hiện về, làm cho Nam bất giác hơi rùng mình một cái. Thầy Phong vẫn gương mặt điển trai và nụ cười tươi rói của mình bước tới giữa sân rồi nói to: "Chào các bạn, Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc với người trong làng, cứ ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái. Sáng mai thầy cần Khanh và Toản đi theo thầy cạo mũ cao su với người làng. Hờ Niên thì ở lại có chút công chuyện, hai bạn nữ tranh thủ nấu cơm trưa đi nha. Nam nghe vậy thì liền hỏi: Thế còn em? À, còn Nam hả? Ngày mai em cứ tự do đi tìm hiểu một vòng quanh làng đi nha. Hôm sau em sẽ đi với thầy. Dạ vâng, em biết rồi. Ừ, cứ thế nha. Còn giờ mọi người tranh thủ đi tắm rửa, rồi đi ăn tiệc. Thầy Phong vừa nói, vừa bước thẳng vào trong căn nhà rông. Khi thầy đi ngang qua Nam, làm cho cậu giật mình lùi lại một chút, giống như để đề phòng. Nhưng tất nhiên chẳng có gì xảy ra rồi. Khi giọng điện từ cái máy nổ được phát ra, thì cũng là lúc bữa tiệc ở trong làng được bắt đầu. Gần 50 con người, già, trẻ, lớn, bé, ngồi quây quần bên một cái đống lửa lớn. Bên trên ấy là một con lợn rừng nướng mỏi. Mùi thơm từ thịt bốc ra làm cho bụng dạ cả nhóm người tình nguyện cứ sôi lên sùng sục. Khanh nhanh nhẩu: Ngày nào cũng được như thế này thì mình cần làm tình nguyện cả đời cũng được. Nghe cậu ta nói, Toản phì cười chọc ghẹo: Thế thì cậu dọn lên đây ở đây, lấy một cô sơn nữ. Tớ để ý trong mấy người ở đây cũng có vài cô bé xinh đẹp đó. Toản nói xong thì mọi người ồ lên. Khanh gượng chín mặt, cậu đưa tay lên gãi đầu: Mới có tí tuổi, lấy vợ gì chứ, mình chỉ nói đùa thế thôi mà. Lúc này thầy Phong mới kéo cả đám vào nhập cùng với mọi người. Vẫn như thường lệ, bà Siêu trưởng làng đứng dậy nói: Thưa mọi người trong làng, hôm nay làng ta vinh dự được đón một đoàn những bạn sinh viên tới đây. Họ sẽ ăn ở, sinh hoạt và lao động chung với chúng ta. Mọi người cùng nhau tạo điều kiện để cho họ được hoàn thành tốt đợt tình nguyện lần này nha. Một tràng pháo tay vang lên, và rồi thầy Phong cũng đứng dậy, chắp hai tay lại trước ngực, rồi cảm kích nói: Dạ vâng, cảm ơn tấm lòng của mọi người trong làng. Bọn cháu tới đây không có gì ngoài sức trẻ, xin được cống hiến cho mọi người. Hôm đầu tiên đến mà được mọi người tiếp đón như thế này thì quá là nồng nhiệt. Cháu xin thay mặt các em sinh viên cảm ơn bà Siêu và mọi người. Tiếng cười, tiếng vỗ tay rộ lên. Và rồi từ đằng sau, hai người thanh niên lực lưỡng trong làng hè nhau khuân một vò rượu cần cỡ lớn tiến vào. Nam chớp lấy cơ hội, cậu đưa cái máy ảnh của mình chụp tành tạch. Nói chung, với những gì thu được ở ngày đầu thế này cũng không phải tệ. Ngày mai được thầy Phong chăm trước, nên Nam dự định sẽ đi khắp nơi để chụp ảnh về kiến thức và những tín ngưỡng của người đồng bào ở đây. Cứ như thế này thì cái tấm bằng xuất sắc sẽ nằm gọn trong tay mình thôi. Nam vừa nghĩ vừa phì cười, coi bộ hài lòng. Nhưng cậu vẫn còn hoang mang bởi cái giấc mơ kia, nên trong cả buổi tiệc, Nam chốc chốc lại đưa mắt nhìn thầy Phong. Thầy vẫn thế, vẫn tươi cười, hòa đồng. Nam dần dần cũng quên đi được giấc mơ kia và không còn tư tưởng đề phòng thầy nữa. Đến hơn 10 giờ đêm thì bữa tiệc cũng tàn. Mọi người nhanh chóng quay về lại căn nhà rông. Điện lúc này cũng bị cắt rồi. Bầu không khí tối tăm và yên tĩnh quay trở lại. Nam bước từng bước nặng nề lên trên cái bậc thang, người nồng nặc mùi rượu. Thầy Phong tập hợp mọi người lại để nhắc về phần phân công công việc cho ngày mai. Nhưng không biết họ có nghe và ghi nhớ được không, bởi ai nấy cũng đều say cả rồi. Ngoại trừ Hơ Niên thì không ai quen uống rượu cần. Khi uống vào, nó rất dễ chịu, nhưng cơn say thì ập đến lúc nào không hay. Nam ngã lưng nằm xuống chiếu, hai mắt liêm diêm. Tiếng mọi người nói chuyện bên tai cũng dần dần nhỏ đi. Nam tuy không tỉnh dậy, nhưng trong tiềm thức của cậu vẫn nghe được một tiếng cười the thé cất lên. nằm cố gắng mở mắt nhìn xem đó là ai, nhưng hoàn toàn bất lực. Tiếng cười lúc này vẫn vang lên mỗi lúc một lớn. Nhìn không được thì nói. Nghĩ thế nên Nam mở miệng ra, định cất tiếng gọi. Nhưng cổ họng lúc này như có vật gì đó chặn lại cứng ngắc. Thành ra cậu chỉ ú ớ được mà thôi. Nam nghĩ ngay đến hiện tượng bị bóng đè, thứ mà cậu hay nghe người ta nói. Nhưng trước giờ Nam có từng bị đâu. Đúng là lạ thật. Và rồi tiếng cười im bặt, tất cả mọi thứ trở nên yên ắng đến lạ thường. Nhưng không, bởi ngay lập tức một giọng nói ồm ồm cất lên làm cho Nam giật mình. Mày không thoát được đâu, mày không thoát được đâu. Nam chỉ nghe vỏn vẹn mấy câu như thế, rồi tất cả lại mờ đi. Sáng hôm sau, Nam tỉnh dậy với một sự hoang mang không hề nhẹ. Cậu liên tục đưa mắt nhìn thầy Phong, bởi hình như cái giọng nói ồm ồm cuối cùng mà Nam nghe được chính là giọng của thầy ấy. Cái giọng tuy được gằn xuống hết cỡ, nhưng quả thật không lẫn đi đâu được. Thầy Phong vẫn như bình thường, thậm chí lâu lâu còn quay ra nhìn Nam mà cười. Nhưng chính cái sự bình thường này lại càng làm cho Nam thấy rối bời. Hết giấc mơ chiều, rồi giọng nói đêm qua, tất cả làm cho Nam không thể nào giải thích được. Hôm nay, mọi người bắt đầu đi làm việc theo sự phân công như hôm qua. Nam nghĩ ngợi một lúc, cậu nhớ tới cái bài khóa luận của mình, nên cũng nhanh chóng đứng dậy, xách máy ảnh dạo lòng vòng trong làng. Ngôi làng này sáng nay khá vắng vẻ, chắc là người dân đi lên nương làm việc hết cả rồi. Chỉ vỏn vẹn lại mấy đứa nhỏ với người già mà thôi. Mà hầu hết những người già ở đây họ không nói được tiếng Kinh, nên Nam cũng không tìm hiểu được thông tin gì về cuộc sống cũng như tín ngưỡng của họ. Lang thang được một lúc, Nam nghe thấy tiếng gọi sau lưng mình. Là Huệ. Cô tươi cười chạy lại hỏi. Sáng giờ anh tìm hiểu được cái gì chưa? Chưa. Chắc anh đợi thằng Hơ Niên nó về rồi hỏi nó vài thứ, chứ người già trong này á toàn nói tiếng địa phương không thôi. À, anh có đi ra đằng sau làng chưa? Lúc nãy em có đi hái mấy lá rau rừng, đi ngang qua thấy có một căn nhà lạ lắm. Kiến trúc của nó khác hoàn toàn so với những ở căn nhà trong làng. Có nhiều tượng nữa. Em thấy nó giống như là cái nhà thờ cúng gì đó. Hả? Thật không? Đâu đâu? Nó đâu? Chỉ anh xem. Nam mừng như bắt được vàng. Bởi nếu như theo lời Huệ kể thì cái này đúng là độc đáo. Ngay lập tức, Nam được Huệ dắt đi. Hai người đi bộ men theo con đường mòn chừng 15 phút thì Nam trông thấy quả thật có một căn nhà nằm lọt thỏm trong rừng cây. Lạ thật, nó thấp quá. Nam thốt lên kinh ngạc, bởi khác xa những căn nhà trong làng. Căn nhà này nó có mái rất thấp, thêm vào đó nó được xây sát với mặt đất chứ không giống như nhà rông. Ồ, cái này hình như là nhà mộ á. Nam thốt lên. Đúng rồi, dựa theo cấu trúc này thì đây quả là nhà mộ Tây Nguyên mà Nam đã từng đọc. Lần này được chứng kiến tận mắt thì còn gì bằng cơ chứ. Nhưng khác với Nam, sau khi nghe cậu nói ra hai chữ nhà mộ thì Huệ có vẻ sợ sệt. Cô nhăn nhó nói, anh Nam, cái này là để chôn người chết đó hả? Nam gật đầu. Huệ nghe vậy cũng sợ hãi thốt lên, eo kinh quá, nó có khác gì cái nghĩa địa đâu. Ừ, gần như thế đó. Nhưng mà ở nghĩa địa thì những thi thể của người chết sẽ không được đặt lộ thiên ra bên ngoài. Ở đây người ta đặt người chết vào trong cáng rồi để ở đó, thời gian dài ngắn khác nhau, khi đã phân hủy thì mới chôn cất. Theo như anh tìm hiểu thì nó là thế đó. Nam càng nói, Huệ càng rùng mình. Cô nhớ lại lúc đi hái rau, mình đã ở gần các nhà mộ đó như thế nào. Ghê quá à. thì mỗi nơi có mỗi một phong tục khác nhau mà. Mình đừng có nên kỳ thị họ khi họ không giống mình chứ. Huệ vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Cô sợ hãi nói: Không, em không kỳ thị. Nhưng mà nó ghê thật ấy. Thôi, từ giờ em không dám lại gần đây nữa đâu. Nam Phì cười. Huệ nói xong thì quay lưng trở lại làng. Lúc này chỉ còn mình Nam ở lại. Cậu nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà kia rồi thầm nhủ: Đúng là con gái, nhát quá chừng. Thôi, mình đi xem thử một vòng coi. Vừa nói, Nam vừa đưa chân rảo bước tiến thẳng tới căn nhà mộ kia. Đến nơi, đập vào mắt Nam là hai pho tượng được đục đẽo khá thô sơ. Nhưng cậu vẫn nhận ra đây là tượng của hai người đàn ông, có mắt, mũi, miệng, nhưng nó toát lên một vẻ gì đó hết sức hung tợn. Không biết người chết trong cái nhà mộ này là ai, trông nó có vẻ uy nghi quá. Chắc là một người nào đó có chức vụ trong làng. Nam bước tới gần, quan sát kỹ hơn một chút nữa, thì cậu trông thấy dưới hai pho tượng gỗ kia là một bức tượng con trắng được đục đẽo rất đẹp. Nó tinh xảo tới mức Nam còn lầm tưởng đây là một con rắn thật. Sau khi chụp khá nhiều bức ảnh thì trời bắt đầu sầm xuống như sắp mưa. Nam nhanh chóng quay trở về làng. Và quả nhiên, vừa về tới nơi thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa lớn lắm, đổ ầm ầm như muốn cuốn trôi hết tất cả. Nhưng chỉ xối xả một lúc rồi tạnh ngay. Chỉ hơn nửa giờ sau thì trời sáng trong trở lại. Huệ chống nạnh nhìn ra ngoài rồi than thở: Trời cứ như thế này thì tối nay làm bạn với muỗi quá. Rồi cô quay sang Nam mà hỏi: Anh Nam, nãy ở cái nhà mộ đó đó, anh có tìm hiểu thêm được gì không? Chỉ có hình chụp thôi à, chứ có ai đâu mà hỏi. Nam vừa nói vừa giơ cái máy ảnh của mình lên. Huệ tò mò bước tới gần hơn rồi nói: Đâu, anh cho em xem ảnh đi, lúc nãy sợ nên không có nhìn kỹ. Thế là hai người ngồi xuống. Nam khởi động máy ảnh lên rồi nhấn vào kho lưu trữ. Nhưng khi màn hình vừa hiện ra thì cậu nhíu mày thốt lên: Cái gì? Trên màn hình chỉ còn lại những tấm hình chụp ở trong làng. Còn lại tất cả những hình ảnh về ngôi nhà mộ đều không có. Rõ ràng mình lưu lại được cơ mà. Sao lại như thế này được? Nam lục lọi một lúc nữa và quả nhiên chỉ còn lại đống hình chụp ở làng mà thôi. Huệ lắc đầu biểu môi: Xê, anh lại đùa em nữa chứ gì. Em biết thừa, chắc anh cũng nhát, không dám lại gần. Không, anh có chụp mà, anh thề. Thôi, anh đừng có điêu nữa. Nam bực mình lắm. Nếu như trời không tối thì giờ chắc cậu sẽ quay trở lại và chụp liền cả trăm tấm ảnh cho Huệ xem. Không đợi cho Huệ nói gì thêm, Nam đứng dậy bước thẳng vào trong nhà. Huệ thì bước tới thì thầm với Trâm gì đó, rồi cả hai cười phá lên. Nam lắc đầu chán nản, thầm nghĩ: Chắc chắn là chậm chọc mình ở đây mà. Lát sau, thầy Phong và ba người kia về. Hờ Niên cởi áo, khoe bộ ngực trần của mình ra. Trông chẳng khác gì một vận động viên thể hình. Huệ và Trâm liên tục xích xoa không ngớt. Thằng Toản cũng không kém cạnh, nhà vô địch võ mà lại. Chỉ có thầy Phong và thằng Khanh thì vẫn mặc nguyên cái áo trên người. Không cần đoán cũng biết, thân hình cả hai thuộc dạng thư sinh mảnh khảnh. Cởi ra thì toàn là dao găm với mã tấu thôi. Bữa cơm đêm nay trông có vẻ khá ngon lành. Không biết Huệ kiếm ở đâu được một ít thịt lợn. Chắc là dân bản địa còn giữ lại từ cuộc liên hoan ngày hôm qua. Kèm theo đó là canh rau rừng. Tuy có phần đạm bạc, nhưng ở một nơi thế này, rõ ràng là không thể đòi hỏi gì hơn. Ăn xong, mọi người quay quần bên cái đống lửa ở giữa nhà. Mấy củ khoai và ngô được lùi thêm vào làm đồ ăn khuya. Thầy Phong lúc này lên tiếng: Rồi, coi như ngày hôm nay đã kết thúc một cách thành công. Thì cảm ơn tinh thần của tất cả các em. Hôm nay thầy và ba bạn nữa để giúp mấy người trong làng khai khẩn mấy miếng đất để chuẩn bị làm rẫy. Còn Huệ và Trâm lo hậu cần. Cứ tinh thần như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ có một đợt tình nguyện đáng nhớ. À còn Nam, hôm nay thế nào rồi? Nghe gọi đến tên mình, cậu liền gãi gãi đầu ấp úng. Dạ em chỉ đi lên quanh đây thôi. Và rồi Nam sực nhớ ra ngôi nhà mồ đó, cậu hỏi luôn. Hồi Niên, em là người bản địa, em cho anh hỏi chút chuyện nha. Lúc chiều anh có đi ngang qua một cái nhà ở đằng sau làng, nhìn kiến trúc của nó lạ lắm. Nó là... À, nhà mồ. Nam chưa kịp nói hết, Hờ Niên đã cắt ngang. Quả đúng như Nam đoán, đó là nhà mồ Tây Nguyên. Nam hỏi tiếp. Lại, thế cái nhà mồ này là sao? Em có thể giải thích cho anh biết được không? Được chứ. Hờ Niên ngồi xếp bằng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bắt đầu kể chuyện. Đối với người Tây Nguyên, cái chết không phải là sự kết thúc, mà là sự trở về núi rừng, nơi con người sinh ra. Sau cái chết, linh hồn cứ lẩn quẩn gần nơi chôn, lưu luyến về cuộc sống dương thế. Người thân hàng ngày phải mang cơm nước đến, quét dọn nhà mã, gọi là thời kỳ giữ mã. Chỉ sau khi lễ bỏ mã diễn ra, linh hồn được siêu thoát, không còn lưu luyến với cuộc sống trước đây, thì người sống cũng yên tâm trở về làm ăn, không còn lo lắng hồn ma quấy phá dương gian. Khu nhà mồ của đồng bào Tây Nguyên được xây dựng trong nhà, có mái nhà, tường. Người sống sẽ để toàn bộ vật dụng mà người chết đã từng dùng ở trong đó. Đây còn gọi là tục chia của cho người chết. Bởi theo quan niệm của người Tây Nguyên, người chết sẽ có cuộc sống riêng, phải trải qua 7 kiếp luân hồi để được trở về làm người, cho nên nhà mồ được chăm chút rất cẩn thận. Nam gật gù, tay thoăn thoắt ghi chép lại mọi thứ. Cậu còn nhớ về mấy bức tượng nên hỏi thêm. Thế còn mấy pho tượng được tạc ở trước thì sao? Trong đó có chút rần rợn. Hờ Điên cười nhẹ một cái rồi nói. Xung quanh nhà mồ là một hàng rào có trang trí những bức tượng gỗ. Xưa kia, loại gỗ đẽo các bức tượng nhà mồ thường là các loại gỗ quý như là gỗ hương, cà chích. Sau này cây gạo được nhiều gia đình lựa chọn để thay thế. Sau khi chọn được gỗ, chủ hộ và nghệ nhân tật tạc tượng sẽ di chuyển chúng lên gần nhà mồ để thổi hồn cho những khúc gỗ vô tri vô giác thành những bức tượng gỗ sống động, đầy cảm xúc. Tượng được gọt đẽo thô sơ, giản lược trong từng đường nét, có tính gợi tả chứ không cặn kẽ, chi tiết, song lại hết sức động. Nhưng không phải vì thế mà nói rằng những pho tượng này được làm ẩu nha. Thông thường để tạc một pho như thế thì phải mất cả ngày trời đó. Quả thật là những thông tin quý giá. Nam chép lia lịa vào trong sổ tay mình. Lúc này Huệ chăm chọc thêm một câu. Anh Nam có thông tin rồi, nên chắc mai không quay lại chụp ảnh đâu hả? Cái cô này, sao cứ chọc anh thế? Anh không có nhát chết như cô đâu nha. Để đó, ngày mai anh qua chụp 7749 kiểu cho cô xem nè. Mà không, chưa đủ. Về thành phố đi, anh sẽ cho in ra, treo đầy phòng em nha. Huệ phụng phịu. Cái anh này, em chỉ nói đùa thế thôi, anh cứ vậy. Thầy Phong thấy thế liền nói chen vào. Thôi thôi, hai đứa đừng có gây nhau nữa. Thầy cũng cảm ơn Hờ Niên, em đã giải đáp cho Nam, cũng như là cấp cho mọi người những thông tin bổ ích. Chắc hẳn chuyến đi lần này mọi người còn có thêm nhiều kiến thức nữa. Có gì đâu thầy, em chỉ biết gì nói nấy thôi. À, nhưng mà cái nhà mồ mà anh Nam nói là một cái nhà mồ đặc biệt lắm đó nha. Đặc biệt hả? Dạ, đặc biệt lắm. Bởi người chết nằm trong đó không phải là người dân làng bình thường, mà đó là ông Cờ Sa, một vị thánh sống của làng này. Cái tên cũng như là biệt danh mà Hờ Niên vừa nói làm cho tất cả mọi người đồng loạt chú ý đến ngay. Nam hứng thú hỏi. Sao? đặc biệt như thế nào? Nói anh nghe với. Thì ông Cờ Sa, ông ấy là thầy cúng trong làng. Ông có rất nhiều phép thuật. Khi còn sống thì ông ấy giúp đỡ người khác rất nhiều. Ông bắt ma trị bệnh và làm nhiều thứ khác nữa. Ai nấy đều kính nể ông cả. Chuyện mê tín dị đoan này không lạ gì với vùng rừng núi. Nam nhớ lại lời nói nửa đùa, nửa thật của ông chú lái xe ôm hôm trước thì cũng đủ hiểu rồi. Cậu không nói ra vì biết đây là việc làm hủy hoại đi các đức tin của người đồng bào. Hờ Niên thì vẫn thao thao bất tuyệt về tài năng của vị thầy cúng kia. Huệ lúc này chen ngang. Vậy sao mà ông ấy chết? Không, ông không chết. Cái gì? Không chết hả? Chẳng phải lúc nãy cậu nói căn nhà mồ là dành cho những người chết hay sao? Thế nên tôi mới nói là căn nhà mồ đó đặc biệt. Bởi vào hơn một năm trước thì cơ thể ông thầy Cờ Sa bắt đầu nổi lên những cái vảy trông như là vảy rắn. Ông đóng cửa ở trong nhà tu luyện hơn một tuần lễ. Mãi cho đến khi ông mở cửa ra thì toàn thân ông đã phủ kín vảy. Nhưng ông không nói đó là bệnh tật gì cả. Ông nhanh chóng trấn an mọi người. Ông nói tiền kiếp của ông là từ thần rắn hóa thần. Giờ đây ông phải về trời để tiếp tục tu luyện. Khi nào hoàn thành xong thì ông sẽ trở về với một hình hài khác. Nói xong thì ba hôm sau ông ngừng thở. Tang lễ của ông được diễn ra hơn một tháng trời mới xong đó. Không ai cho rằng ông thầy Cờ Sa đã chết cả. Cái nhà mồ này hằng ngày vẫn có người đem cơm và thức ăn cũng như là nhiều thứ khác đến nữa. Hờ Niên kể xong, ai nấy đều hoang mang. Nhưng làm sao họ có thể tin được chứ? Nam thậm chí không thèm ghi chép đóng thông tin về ông Cờ Sa vào trong sổ tay. Bởi nếu cái bài khóa luận của cậu mà có xuất hiện những thứ này thì Nam rớt là cái chắc. Hờ Niên còn định kể thêm về ông Cờ Sa thì Khanh liền lảng sang chuyện khác. Khoai chín rồi mọi người ơi, ăn thôi, đói quá. Thầy Phong cũng nói thêm vào. Ừ thôi, mọi người ăn đi, rồi đi ngủ cho sớm nè, mai còn tiếp tục làm việc. Ngày mai vẫn như hôm nay nha. Còn Nam, em có muốn theo mọi người đi lên rẫy không? Nam gật gù. Em có, nhưng mà chắc mai em theo lên nửa buổi, trưa thì em về, tại vì cũng định chụp lại cái nhà mộ ấy à. Thế cũng được, nhất trí nha. Thầy Phong gật gù tán đồng. Thế là mọi người nhanh chóng moi đống khoai ra khỏi thang. Trời se se lạnh, có được củ khoai hay trái ngô thì đúng là thiên đường trần gian thật rồi. Lát sau, mọi người chia nhau về chỗ ngủ của mình. Còn Nam thì vẫn ngồi trước ô cửa sổ, nhìn trời đêm với nét mặt suy tư. Không biết từ khi nào mà cậu lại có một chút ác cảm với giấc ngủ của mình. Có phải là vì những giấc mơ kỳ lạ hay không? Hay chỉ đơn thuần là ngủ ở nơi lạ nên Nam không quen? Bộn bề với những suy nghĩ, Nam cứ ngồi như thế đến hơn một giờ sáng mới ngủ. Sự mệt mỏi làm cho Nam ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió. Mãi cho đến khi toảng lay thì cậu mới bật dậy. Nam không ngủ mớ nữa, nhưng cậu mệt, cả người như không có chút sức lực nào. Nam thở từng hơi nặng nhọc, nhưng cậu lại nghĩ. Bây giờ mà mình bảo là mình cảm ở lại nhà, thì chắc chắn hai cô gái kia chẳng xem mình ra gì mà tiếp tục chăm chọc cho coi. Thôi, ráng dậy đi một chút, trưa về nghỉ ngơi sao vậy? Nghĩ thế nên Nam gắng gượng đứng dậy. Sau khi ăn sáng bằng một bát cháo nóng hổi thì có vẻ tình hình sức khỏe của Nam đã ổn hơn rồi. Nhưng Nam nhanh chóng hối hận, bởi con đường từ làng đi lên rẫy quả thực rất mệt. Nam than trời. cũng tại cái tật sĩ diện hảo. Ơi, mày chơi ngu rồi Nam ơi. Một giờ chiều, Nam như một cái xác không hồn lời lết về lại cái nhà rông. Lúc này Huệ và Trâm vừa mới nấu cơm xong. Trông thấy cậu, cô định chăm chọc, nhưng cô khựng lại, bởi gương mặt của Nam lúc này thực sự rất tệ. Nam, anh bị làm sao thế? Huệ vừa nói vừa chạy đến chỗ cậu. Nam mệt mỏi đáp. Không, tôi chỉ hơi mệt chút thôi à. Huệ đưa tay lên sờ trán của Nam, rồi hốt hoảng thốt lên. Trời đất, anh nóng quá nè, sốt rồi, đi, đi vào đây. Vừa nói, cô vừa dìu Nam vào trong nhà. Trâm cũng vội vàng nấu nước, lấy khăn lau chùm cho Nam. Cũng may trong đoàn có đem theo thuốc. Nam hốc tạm bát cháo, uống liều thuốc cảm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mê man. Đứng lại, đứng lại, đứng lại cho tao. Giọng nói âm trầm vang lên. Nam giật mình một cái, nhưng cậu nhận ra mình đang mơ. Bởi Nam biết được mắt của mình vẫn đang nhắm, và thứ cậu thấy ở đây chỉ là trong tiềm thức thôi. Đứng lại, đứng lại. Giọng nói lại vang lên. Nam sợ hãi lắm, bởi cái giọng này không còn là giọng của thầy Phong nữa, mà nó hình như là của một người khác. Cái giọng trầm khàn khản đặc như tiếng gầm của loài thú dữ. Nam tuy không biết đó là ai, cũng không thấy được hình dáng, nhưng chỉ với cái giọng này thôi, cậu đã sợ hãi lắm rồi. Không được, mình phải thoát ra khỏi cái giấc mơ quái dị này. Mình phải thoát ra. Nam vừa nói vừa lấy hết sức bình sinh để ngồi dậy. Mở mắt nhận ra mình đang ở trong cái chỗ ngủ quen thuộc tại nhà rông. Mồ hôi đã chảy đầm đìa trên người của cậu. Nam đưa tay quệt đi, rồi thở từng hơi nặng nhọc. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, làm cho tim Nam tiếp tục như thắt lại. Lúc này Nam đã khỏe hơn, nên cậu chồm người đứng dậy, bước ra ngoài để xem âm thanh kia là gì. Ra tới nơi, Nam trông thấy một người làng đang đứng giữa cái sân lớn. Trên tay ông là một cái chiêng. Ông ta liên tục đánh ầm ầm, tạo thành những âm thanh đinh tai nhức óc. Những người trong làng khác cũng hùa nhau túa ra. Họ nói với nhau những câu bằng tiếng bản địa, nên Nam không tài nào hiểu được. Cậu chỉ để ý thấy gương mặt của họ chứa đầy sự hoang mang và lo sợ. Nam nhìn sang bên cạnh, thấy Huệ và Trâm đang đứng dưới nhà. Cậu liền hỏi ngay. Huệ, Trâm, có chuyện gì thế? Huệ lắc đầu. Em không biết. Ba người cứ đứng đó chứng kiến sự hỗn loạn bên ngoài sân. Lát sau thì thầy Phong cùng mọi người về, và tất nhiên họ cũng bất ngờ bởi sự hỗn loạn đó. Hờ Niên biết tiếng địa phương nên cậu ta nhanh chóng đi tìm hiểu xem có chuyện gì. Phải hơn một giờ đồng hồ sau thì Hờ Niên mới xuất hiện, và khuôn mặt của cậu lúc này cũng hoảng hốt không kém gì người trong làng cả. Nguy rồi, có chuyện lớn rồi. Câu đầu tiên Hờ Niên thốt ra càng làm cho mọi người lo lắng. Huệ hỏi dồn. Hờ Niên à, có chuyện gì xảy ra vậy? Hờ Niên nuốt một ngụm nước bọt, thở một hơi nặng nhọc. Cậu nói. Cái nhà mộ của ông Cờ Sa có biến rồi. Lúc chiều, một người trong làng như thường lệ đem cơm vào nhà mộ, thì bà ấy tá hỏa khi phát hiện ra cái tượng rắn thần ở bên ngoài căn nhà mộ đã bị gãy mất cái đầu. Nó nằm lăn lóc dưới đất. Thế là bà hốt hoảng chạy về báo cho dân làng hay chuyện. Kể tới đây, mọi người thắc mắc lắm, bởi chỉ là một cái pho tượng bị hỏng thì có gì ghê gớm vậy cơ. Biết được sự thắc mắc này, Hờ Niên giải thích thêm. Cái tượng rắn thần này thực ra không giống như những pho tượng gỗ bình thường, mà đã giống như là nơi trú ngụ của linh hồn ông Cờ Sa vậy. giờ đây nó bị mất cái đầu, thì có nghĩa là linh hồn của ông đã bị động chạm. Người trong làng rất kỳ chuyện này, họ sợ ông, họ sợ bị ông cậu ra vợ quở phạt. Nghe Hờ Niên nói, Nam suýt chút nữa bật cười. Trời đất, tại sao lại mê tín đến mức như vậy chứ? Nam đưa mắt nhìn thầy Phong, chắc thầy cũng có suy nghĩ như cậu. Thầy Phong trầm ngâm nói, Hờ Niên, chuyện này nếu xét về văn hóa trong làng thì đúng là không được hay cho lắm. Em đi hỏi bà Siêu giúp thầy đi, xem thử mọi người ở đây có giúp được gì hay không nha. Mọi người rất sẵn lòng. Vâng, em biết rồi, nhưng em nghĩ mọi người không làm gì được đâu. Giờ ai nấy đều khóa cửa kỹ càng rồi, mình cũng nên đóng cửa đi thôi. Tối nay không được đi ra khỏi nhà nha. Tuy mọi người không ai đồng tình với sự mê tín này, nhưng nhập gia thì phải tùy tục, họ đành phải theo lời của Hờ Niên. Những tưởng đâu đấy chỉ là lời nói mê tín, nhưng thật không ngờ đến rạng sáng hôm sau thì có chuyện thật. Tiếng khóc than huyền náo một góc làm cho mấy người trong nhà rong thức giấc. Nam nhìn thầy Phong và Toản thì thầm, có chuyện gì thế? Còn Hờ Niên thì khá lo sợ, cậu đứng phắt dậy lẩm bẩm, làm ơn đừng có chuyện gì mà. Vừa nói, Hờ Niên vừa lao thẳng ra ngoài. Mọi người thấy thế cũng ngồi dậy đi theo. Tiếng khóc than vừa phát ra từ một ngôi nhà ở gần đó, khi tới nơi thì đã có khá đông người ở đó rồi. Và cũng như ngày hôm qua, ai nấy cũng đều giữ nguyên một nét mặt sợ hãi. Thầy Phong gọi Hờ Niên lại rồi hỏi, có chuyện gì thế em? Hờ Niên buồn bã ngập ngừng đáp, Có người chết rồi thầy à. Là chủ nhà, được vợ anh phát hiện đã nằm chết ngay trên giường. Và mọi người đang nghĩ là do linh hồn của ông cờ sa quở phạt đó. Trời đất, có chuyện như vậy sao? Hờ Niên gật gù. Và trong vẻ mặt của đám đông kia thì quả thật lời nói của cậu ta là chính xác. Mọi người sau đó cũng nhanh chóng quay về lại ngôi nhà rông. Việc tang sự tốt nhất người ngoài làng không nên dính vào. Sáng nay có chuyện nên không ai đi lên rẫy cả. Mọi người cứ thế kẻ nằm người ngồi la liệt bên trong nhà. Riêng Hờ Niên thì đi phụ đám ma của người đàn ông xấu số. Lúc này ngồi trong nhà, Nam mới mở lời. Này mọi người, có ai tin chuyện mà thằng Hờ Niên nói không? Toản liền quả quyết đáp, tất nhiên là không rồi. Thầy Phong và Khanh ở bên kia cũng gật đầu tán đồng. Còn hai đứa thì sao? Nam vừa nói vừa quay sang nhìn Huệ và Trâm. Nhưng điều cậu bất ngờ chính là gương mặt của hai cô gái này hiện lên vẻ sợ hãi rõ rệt. Nam hất hàm hỏi, Huệ, em sao thế? Em Huệ ấp úng. Còn Trâm lúc này nếu lấy tay bạn mình rồi thì thầm, Huệ à, hay là mình nói cho mọi người nghe đi. Nói cái gì chứ, tự nhiên. Huệ vội cản Trâm, nhưng tất cả không qua được mắt của thầy. Thầy Phong vội hỏi ngay, sao hai đứa có chuyện gì thế, nói cho thầy nghe. Và cuối cùng cả hai cô đành kể ra mọi chuyện. Thưa thầy, lúc trưa sau khi cho anh Nam uống thuốc xong, Huệ có rủ em ra ngôi nhà mồ kia để chụp hình về trêu anh Nam. Vốn tò mò cho nên em đồng ý. Bọn em đi men theo con đường mòn để đi ra ngoài căn nhà đó. Tới nơi, Huệ lấy cái máy ảnh của anh Nam ra rồi bắt đầu chụp. Được một lúc, bọn em mới tiến gần hơn, đưa tay sờ thử mấy pho tượng gỗ. Thật không ngờ, khi em vừa chạm tới, thì cái tượng con rắn bị đứt gãy ra. Em có nói với Huệ, nhưng nó bảo là do gỗ mục nên gãy là chuyện bình thường. Sau đó thì bọn em quay về. Em thật sự không biết đó nó lại nghiêm trọng với người dân trong làng như vậy. Trầm kể xong, Huệ cũng run rẩy xác nhận. Dạ, bọn em không nghĩ nhiều như vậy đâu. Sau đó thấy dân làng phản ứng mạnh quá nên bọn em không dám nhận là mình làm. Rồi cho đến sáng nay, cái chết của người kia nữa, Bọn em thật sự sợ lắm thầy ơi. Huệ vừa nói, nước mắt cũng vừa chảy trên gò má cô. Toản nghe vậy thì nói ngay. Trời đất, Chuyện này đúng là hai chị có lỗi. Nhưng mà không thể nào vì sự mê tín của mình mà làm cho mọi chuyện trầm trọng lên thế được. Để đó, em sẽ nói chuyện này với dân làng. Cùng lắm là mình về là được chứ gì. Toản vừa nói xong thì tiếng động bên ngoài nhà làm tất cả mọi người giật mình. Và càng hốt hoảng hơn nữa khi người đang đứng ngoài đó là Hờ Niên và bà Siêu trưởng làng. Bà. Toản giật mình lắp bắp. Khỏi phải nói, gương mặt của bà Siêu đã sầm lại vì tức giận. Chắc cuộc nói chuyện vừa rồi bà ta đã nghe hết. Nam thừa biết, đối với một người mê tín thì việc làm ảnh hưởng đến đức tin của họ là điều không thể chấp nhận được. Mời mọi người ra ngoài. Bà cất giọng lạnh lùng. Cả đám hốt hoảng. Thầy Phong vội lên tiếng giải thích. Bà Siêu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Bà nghe tôi. Ra ngoài. Bà Siêu cắt ngang lời thầy. Giọng bà lúc này đã lạc đi vì cơn tức giận sôi sục trong lòng ngực. Thôi, các em đứng dậy đi ra ngoài. Thầy Phong vội vàng nói. Và tất cả mọi người cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên và đi ra cả. Tiếng chuông lại được vang lên. Và rất nhanh sau đó, những người trong làng tập trung hết ở cái khoảng sân trống. Một đống lửa được thắp lên. Bà Siêu hắng giọng nói một tràng tiếng bản địa. Dứt câu thì đám người kia đồng thanh hò reo lên ầm ầm. Không biết bà Siêu đã nói gì mà tất cả dân làng đều đưa mắt nhìn chằm chằm nhóm của Nam. Dự cảm có chuyện không lành. Toản bước tới chỗ Nam, lo lắng thì thầm. Anh Nam à, em thấy không có ổn lắm. Nhìn ánh mắt của đám người này, họ không có được thân thiện cho lắm. Nam gật đầu. Còn thầy Phong, anh ta bước thẳng lên phía trước rồi nói. Thưa bà Siêu, thưa mọi người trong làng, xin cho tôi nói một câu. Bà Siêu vẫn giữ cái gương mặt lạnh lùng ấy. Bà trừng trừng nhìn thầy rồi gằn giọng. Nói đi. Thầy Phong đứng ra giữa nói to. Vâng, cảm ơn bà. Thưa mọi người, chúng tôi đến từ nơi khác cho nên có những phong tục ở đây nhất thời không hiểu hết được. Chuyện đầu đuôi ra sao thì chắc mọi người cũng nghe rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói, chuyện xảy ra thì hai đứa học trò của tôi không có cố ý. Bây giờ chuyện cũng đã rồi, tôi xin mọi người trong làng thông cảm bỏ qua cho. Chúng tôi hứa sẽ tu sửa lại cái bức tượng kia bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi... Anh ngưng đi. Đủ rồi. Thầy Phong chưa nói dứt câu, bà Siêu đã cắt ngang. Và ở bên dưới, thậm chí còn có vài người thanh niên trong làng cầm theo dao rửa sáng loáng. Trông thấy thế, cả đám bọn Nam sợ xanh cả mặt. Toản kéo hết mọi người ra sau lưng của cậu. Đám người kia vẫn nhìn chằm chằm vào họ như những kẻ thù không đội trời chung. Thấy tình hình căng thẳng quá, thầy Phong nói lớn. Bà Siêu, bà không có quyền làm hại chúng tôi. Còn có pháp luật, bà không thể. Thầy Phong dứt câu thì bà Siêu cũng nói liền theo đó bằng một tràng tiếng bản địa. Tức thì đám thanh niên kia lùi lại, không tiến tới chỗ bọn Nam. Nhưng mấy thứ vũ khí trên tay họ vẫn lầm lầm như trực chờ lao tới. Bà Siêu lại tiếp tục nói gì đó bằng một thứ tiếng xa lạ, cảm tưởng như đang bàn bạc kế hoạch trả thù hay trừng phạt gì đó mà không một ai trong nhóm hiểu được. Sực nhớ ra, Nam đảo mắt tìm kiếm Hờ Niên trong đám người trước mặt để nhờ cậu ta phiên dịch. Lúc này, Hờ Niên đang nói chuyện gì đó với một người lớn tuổi trong làng. Chắc cậu ta đang xin giúp cho mọi người đây mà. Ê, đúng thật là khổ. Nam lẩm nhẩm trong miệng, rồi quay ra nhìn Huệ và Trâm. Hai cô gái này đúng thật là khởi nguồn cho mọi sự rắc rối mà. Nhưng trông thấy hai gương mặt sợ hãi kia thì Nam không còn muốn trách họ nữa. Lát sau, bà Siêu quay sang nhìn thầy Phong rồi lạnh lùng nói: Ngày mai các người hãy về lại dưới đó và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nói xong thì bà bước thẳng đi về. Đám người làng cũng không phản ứng gì nữa, mà chỉ ở đó nhìn chằm chằm vào đám bọn Nam. Thoát rồi, thoát rồi! Khanh thốt lên. Hai cô gái kia cũng mừng rỡ lắm. Nhưng Nam thì không nghĩ vậy, bởi trong thái độ của đám người này thì họ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhưng sau đó thì họ bỏ đi thật. Thầy Phong quay sang thúc giục: Nhanh, đi về lại nhà rông, nhanh lên! Sau lời thúc giục của thầy thì cả đám nhanh chóng chạy ù về. Đến nơi, Toản, Nam cùng thầy Phong đồng loạt khóa hết tất cả các cửa lại một cách cẩn thận. Xong xuôi, mọi người ngồi lại bên đống lửa rồi nói chuyện. Huệ và Trâm sợ hãi đến phát khóc. Khanh thì qua cơn hãi hùng vừa rồi còn run rẩy lắm. Thầy Phong và thằng Toản thì ướt mồ hôi. Hờ Niên ngồi riêng một góc nhà, còn Nam cậu thừa người ra suy nghĩ về mọi thứ vừa diễn ra. Ngồi thêm một lúc thì mọi người đi ngủ. Thầy Phong cũng gọi mấy người xe ôm hôm trước, dặn họ sáng mai lên chở mọi người về. Thế là chuyến đi tình nguyện đến đây chấm dứt. Cả cái việc thu thập tài liệu của Nam cũng bỏ ngỏ luôn. Cậu nằm trên chiếu, sực nhớ ra việc chụp lại số ảnh về căn nhà mồ kia cũng không thực hiện được. Nhưng thôi chắc bỏ, chứ với cái tình hình căng như dây đàn thế này mà bén mảng tới căn nhà kia, khéo lại thành con ma trong đó thì khổ. Nghĩ vậy nên Nam cũng hài lòng với những gì mình thu được. Hơn 2 giờ sáng, mọi người đã ngủ say thì Nam vẫn còn thức. Nhưng cậu không ngồi dậy mà cứ nằm im suy nghĩ. Lần này cậu suy nghĩ đến việc mê tín của người dân ở đây. Nếu cứ thế tiếp diễn thì những thế hệ sau này chẳng phải sẽ không bao giờ khá nổi sao? Ngay cả thằng được ăn học như Hờ Niên thì cũng có chút dao động bởi sự mê tín. Đang mải mê suy nghĩ thì một tiếng động sột soạt lại vang lên, làm cho Nam giật mình. Qua ánh lửa lập lòe, cậu có thể nhìn thấy Hờ Niên đang đứng cạnh đống lửa, rồi từ từ tiến lại chỗ thầy Phong. Tiếp theo, Hờ Niên lay thầy dậy. Hai người nói với nhau điều gì đó. Thầy Phong đứng dậy bước theo Hờ Niên. Cả hai mở cửa rồi cứ thế bước ra ngoài. Nam chưa kịp thắc mắc thì cậu đã hốt hoảng khi trông thấy đằng sau lưng của Hờ Niên có dắt theo một con dao găm. Nỗi lo lắng của Nam đã trở thành hiện thực. Thằng Hờ Niên vì mê tín nên làm hại thầy Phong sao? Nghĩ vậy, Nam không ngần ngại mà ngồi bật dậy. Cậu đưa tay lay Toản đang nằm kế bên, nhưng Toản dường như rất ngủ say. Thời gian gấp rút, Nam không còn cách nào khác nên đành bước ra ngoài một mình. Cũng may cái đống lửa lớn ở giữa khoảng sân trống vẫn còn lại chút than hồng, nên Nam có thể nhìn thấy hai cái bóng người của Hờ Niên và thầy Phong đang đi gần đó. Thế là cậu liền bám theo. Hai người kia cứ đi mãi, đi mãi, còn Nam thì cẩn thận bám sau đuôi. Cái suy nghĩ của Hờ Niên sẽ làm hại thầy Phong, người thầy đáng kính của cậu, mỗi lúc một lớn hơn. Và rồi Nam nhận ra được cái điểm đến của hai người chính là căn nhà mộ. Thế là đúng rồi, thằng Hờ Niên nó mê tín mà điên khùng thật rồi. Nam nghĩ thế rồi tiện tay vớ một khúc cây bên đường, lầm lầm tiến tới. Lúc này Hờ Niên và thầy Phong cũng đã dừng lại. Em nói đi. Nam nghe rõ tiếng thầy Phong, và chỉ có thế mà thôi. Trước khi Hờ Niên giơ chân đạp thẳng vào ngực thầy, cái thân hình thư sinh của thầy Phong tất nhiên là không chịu nổi cú đạp kia rồi. Em thầy Phong ú ớ. Còn thằng Hờ Niên, lúc này nó tiến tới, nó trói thầy vào trong cái tượng gỗ ở cổng nhà mộ. Sau đó, nó rút con dao sau lưng ra, rồi gằn giọng. Phong, đến lúc ông phải trả giá rồi. Một âm thanh khô khốc vang lên. Hờ Niên thấy đau nhói ở sau gáy mình rồi gục xuống. Nam! Thầy Phong kêu lên một tiếng, mừng rỡ vì có người tới cứu mình. Nam quẳng khúc cây xuống đất rồi hớt hải chạy tới hỏi. Thầy à, thầy có sao không? Nam vừa nói, vừa toàn tháo sợi dây thừng đang buộc trên tay thầy ra. Thì một tiếng hét vang lên. Nam! Đừng! Đừng thả con quỷ đó ra! Nam khựng lại, quay ra sau, trừng mắt quát Hờ Điên. Sao? Quỷ gì ở đây? Cậu định mê tín cho tới bao giờ? Hờ Điên lúc này đã đứng dậy được. Cậu ta ôm đầu mình rồi quýnh quán nói. Nam à, cậu không biết được đâu. Cậu đang cứu một con quỷ sống đó. Sao? Nếu không tin thì cứ lục cái điện thoại ông ta ra mà xem. Nam hoang mang đưa mắt nhìn thầy Phong và nhận ra thầy ấy đang có chút bối rối. Linh cảm như thúc giục Nam đưa tay vào trong túi quần thầy rồi rút cái điện thoại ra. Mở hình ảnh lên. Hờ Niên nói như ra lệnh. Nam làm theo, nhưng cũng không quên đề phòng việc Hờ Niên có thể lao tới bất kỳ lúc nào. Và những gì hiện ra trên màn hình làm cho Nam á khẩu, há hốc mồm kinh ngạc. Cái này là... Nam nhận ra có khá nhiều hình ảnh phụ nữ khỏa thân lộ những điểm nhạy cảm. Và một trong số đó chính là hình ảnh của Huệ. Và với cái khung cảnh sau lưng thì rõ ràng đó chính là cái phòng tắm ở kế bên nhà Rồng. Tại sao cái hình ảnh nhạy cảm này lại ở trong điện thoại của thầy chứ? Đây là những hình ảnh đồi trụy biến thái mà con quỷ này chụp được. Và nó sẽ dùng chúng để uy hiếp những con gái nhẹ dạ cả tin. Tiếp đến, sau khi uy hiếp được rồi, hắn ta sẽ dụ họ lên giường với một thỏa thuận để giữ lấy bí mật. Và người yêu của tôi, người yêu xinh đẹp của tôi cũng là một nạn nhân của hắn. Không chịu được sự vấy bẩn, tủi nhục nên cô đã chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình. Vậy mà con quỷ này vẫn không hề ăn năn. Nó tiếp tục dụ dỗ những cô gái khác. Cho đến bây giờ, tôi mới có cơ hội trả thù. Trời ơi! Nam thốt lên. Cậu đưa mắt nhìn thầy Phong rồi lắp bắp hỏi. Thầy, có thật là như thế không? Thầy Phong im lặng một lúc và sau đó không còn chút sợ hãi nào trên khuôn mặt của mình. Hắn ta cười khằng khặc rồi nói bằng sự bệnh hoạn của mình. Nam à, đàn ông lên một chút nào. Thằng nào mà không có chút máu dâm trong người thì không phải là đàn ông. Bọn con gái là phải yếu, bởi thế chúng phải phục tục chúng ta, chúng phải trở thành nô lệ. Em có hiểu chứ? Nam lắc đầu tức giận nói. Ông đúng là một con quỷ. Hai cái tát liên tục được Hờ Niên vùng thẳng vào mặt của thầy Phong. Cái tát tưởng chừng có thể làm lòi con mắt ra ngoài. Cái sức mạnh này em không nên dùng nó để đánh tôi, mà em phải dùng nó ở trên giường. Đám con gái sẽ rất thích. Quả thật, câu thầy Phong vừa nói ra đây, nó đã khiến cho Nam mất hết cả sự tôn trọng dành cho hắn từ trước đến giờ. Hờ Niên thì khác, ngọn lửa hận thù đã nổi lên trong cậu từ bao giờ. Lầm lầm con dao trong tay, Hờ Niên giơ thẳng ra rồi nhắm hướng thầy Phong mà lao đến. Đừng! Nam hét lên chạy tới đạp Hờ Điên ra một bên. Cậu ta ngã dúi dụi ra đất, tức giận gào lên. Tại sao? Tại sao lại ngăn tôi giết gã? Tôi giết con quỷ này rồi tôi sẽ tự tử theo người yêu tôi. Tôi sẽ tới gặp cô ấy. Nam bước tới bên chỗ Hờ Niên, kéo cậu ta dậy mà khuyên can. Cậu yên tâm, hắn ta sẽ bị trừng phạt thích đáng. Cậu không nên dính vào pháp luật. Hơn nữa cậu phải sống. Bởi vì cậu sống tốt thì vong linh người yêu của cậu mới thanh thản được. Tin tôi đi, chuyện này cậu có thể làm được mà. Hờ Niên đưa cặp mắt đã ẩn ẩn nước lên nhìn Nam mà nghẹn ngào. Thật, thật chứ? Nam gật gù, tay chỉ về với thầy Phong rồi nói như chắc nịch. Tin tôi đi, ngày mai chúng ta sẽ đưa con quỷ này giao nộp cho cảnh sát. Hắn ta nên để cho pháp luật trừng trị. Hờ Niên gật gù. Cậu buông con dao xuống rồi ngồi thụp ra. Thầy Phong lại tiếp tục cười khằng khặc. Nhưng tôi không thể để cho hắn nhẫn nhợ như thế được. Cậu xem đi, hắn ta điên rồi. Mà người điên thì làm gì sợ đi tù. Nam lắc đầu, liếc mắt nhìn thầy Phong rồi nhếch mép nói. Cậu nói gì thế? Tôi chỉ bảo là mai đưa thằng thầy này đi báo cảnh sát thôi mà. Còn chuyện có lành lặn đến mai hay không thì tôi đâu có nói. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bí ẩn nhà mộ, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.